Vũ Thần Chúa Tể, chương 1905, khắp nơi tin tức. Gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu, người kia là ai à? Cơ Đức Uy mang trên mặt buồn bực, bản thân không hỏi tới dưới người này là ai, đều gặp phải mắng một trận. Tuy là Cơ gia trước kia là làm một ít chuyện sai lầm, nhưng không cho mặt mũi như vậy, quá phận chứ. Cơ gia không ít tộc nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ, gia hỏa này nói cũng quá khó nghe. Người này các ngươi thật đều biết, mặc dù không biết cũng tất nhiên nghe nói qua. Tần Trần mắt nhìn Phó Càn Khôn, nhỏ mỉm cười nói. Chúng ta đều biết, Cơ Đức Huy có một ít ngoài ý muốn mắt nhìn Phó Càn Khôn, người này nổi danh như vậy sao? Với lại Trần Thiếu còn nói không biết đều tất nhiên nghe qua, đây cũng không phải bình thường người có thể như thế giới thiệu. Cơ Hồng Trần cũng nghi hoặc nhìn sang, từ trên người Phó Càn Khôn, nàng cảm thụ được một cổ cực đáng sợ uy áp, người này tuy là nhìn như tinh thần sa sút tất nhiên là cái không giống bình thường cường giả. Trần Thiếu, hắn đến là ai vậy? Mọi người không nhịn được, Tần Trần vừa cười vừa nói. Huyết mạch thánh địa hội trưởng, Phó Càn Khôn, cái gì, hắn là Phó Càn Khôn. Tất cả mọi người khiếp sợ, hoảng sợ nhìn Phó Càn Khôn, nổi lên sóng biển dâng trào. Trần Thiếu thật đúng là nói không sai, Phó Càn Khôn đại danh trong thiên hạ ai không biết ai không hiểu. Dù cho Phó Càn Khôn đã ở trên đại lục biến mất mấy trăm năm, nhưng Phó Càn Khôn chỗ tại niên đại đó chính là huyết mạch thánh địa tối đỉnh phong thời điểm thì tương đương với hiện tại Phiêu Miểu Cung. Thử hỏi thiên hạ ai không biết thượng quan nữ đế uy danh. Nhưng từ lúc Phó Càn Khôn sau khi biến mất huyết mạch thánh địa liền mai một đi, tuy là vẫn là đại lục cao cấp nhất một trong mấy lực lớn, nhưng so sánh năm đó cao nhất địa vị, lại kém quá xa. Trả hội trưởng tại sao lại ở chỗ này? Hắn năm đó không phải mất tích bí ẩn sao? Cơ Đức Huy đám người chấn động mãnh liệt, từng cái nghị luận ầm ĩ, lúc trước không vừa lòng triệt để tiêu tan thành mây khói, nhưng nội tâm nghi hoặc ngược lại càng hơn. Trần Thiếu, Phó Càn Khôn hội trưởng làm sao sẽ cùng với ngươi, chẳng lẽ là Trần Thiếu ngươi theo Phiêu Miểu Cung trong cứu ra? Cơ Đức Huy làm như nghĩ đến một cái khả năng, không nhịn được thất thanh nói. Điều này làm cho ánh mắt mọi người ngưng lại, đều hoảng sợ, chẳng lẽ nói, năm đó Phó Càn Khôn thất tung, là Phiêu Miểu Cung gây nên. Cơ gia mặc dù là chấp pháp điện cao tầng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều biết được. Chấp pháp điện từ Phiêu Miểu Cung dưới chướng mấy thế lực lớn chung nhau trưởng khống, mọi người các thi chức thậm chí có rất ít chỗ giao lưu, có một số việc cũng chỉ có Phiêu Miểu Cung nhân vật trọng yếu mới hiểu một ít. Có lẽ ông tổ nhà họ Cơ Cơ Vô Pháp sẽ biết cái gì, nhưng Cơ Đức Huy đại trưởng lão cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Làm bộ làm tịch, nghe được chung quanh mọi người nghị luận, Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, mặt mang vẻ trào phúng, đến bây giờ hắn vẫn như cũ cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Tần Trần. Thật sự là hắn mấy năm nay tao ngộ quá thê thảm, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thẳng, nội tâm hắn đã hoàn toàn phong bế, rất khó chân chính tin tưởng một người. Trần Thiếu, Phó Càn Khôn hội trưởng này là thế nào? Cơ Đức Huy hơi nghi hoặc một chút, đạo thấy thế nào hắn hình dạng, dường như không quá thoải mái à, không có gì, không cần phải xen vào hắn, đúng, Ma Tạp Lạc cùng Vĩnh Dạ bọn họ có tin tức hay không truyền về. Gocchuyenaudio.com, còn có Đan Các cùng Vạn Bảo Lâu bên đó đây, Tần Trần hỏi, đây là hắn quan tâm nhất sự tình. Trần Thiếu, Vĩnh Dạ tiền bối đã chạy tới Bách Triều Chi Địa, hiện nay đã lấy được Bách Triều Chi Địa dược phương viên chủ các nàng tín nhiệm, đang âm thầm di chuyển Bách Triều Chi Địa Trần Đế các nhân viên, căn cứ chúng ta theo chấp pháp điện bên trong chiếm được tin tức, Vĩnh Dạ tiền bối hoàn toàn có thể tại chấp pháp điện đội ngũ đến trước liền trong bí mật đem Trần Đế các người an toàn rời đi, với lại có chúng ta Cơ gia làm yểm hộ cũng sẽ không bị phát hiện vấn đề. Cơ Đức Huy cung kính nói ra. Quá tốt, Tần Trần trong lòng vui vẻ, từ lúc biết được Phiêu Miểu Cung muốn xuống tay với Trần Đế Các sau, hắn đi tới Phiêu Miểu Cung trước liền kịp thời an bài Vĩnh Dạ bọn họ đi Bách Triều Chi Địa rời đi nhân viên. Lấy Vĩnh Dạ tu vi chạy đi Bách Triều Chi Địa có lẽ chỉ cần thời gian nửa tháng là được, nhưng Phiêu Miểu Cung truyền đạt tin tức đến Bắc Thiên Vực Chấp Pháp Điện, lại do Bắc Thiên Vực Chấp Pháp Điện phái cao thủ đi tới Bách Triều Chi Địa, nhằm vào Trần Đế Các không có một hai tháng, căn bản không thể nào làm được. Mấu chốt nhất là, Bắc Thiên Vực Chấp Pháp Điện thế nhưng tại Cơ gia trưởng khống dưới, nếu không trước đây Cơ Hồng Trần cũng sẽ không đi Bắc Thiên Vực Chấp Pháp Điện đảm nhiệm điện chủ, Bắc Thiên Vực vẫn là Cơ gia trưởng khống phạm vi thế lực. Đọc truyện tại atui.net, lại thêm Khô Lâu Đà chủ Vĩnh Dạ bản thân chính là thiên ma bí cảnh xuất thân dị ma tộc người, trước đây nó thế nhưng tại Bắc Thiên Vực đảm nhiệm qua huyết ma giáo đà chủ, đối Bách Triều Chi Địa không thể quen thuộc hơn được. Có Vĩnh Dạ liên thủ với Cơ gia, muốn lừa dối qua Phiêu Miểu Cung, nữa cực kỳ đơn giản, dù sao Thượng Quan Hy Nhi cao cao tại thượng, chỗ có chiếm được Bắc Thiên Vực tình báo, cơ bản đều là do Bắc Thiên Vực Chấp Pháp Điện cung cấp, trong này quá tốt thao tác. Về phần Đan Các cùng Vạn Bảo Lâu bên kia, xác định như Trần Thiếu ngươi sở liệu, trước đây theo Bắc Thiên Vực đi tới hai thế lực lớn Trần Đế các đệ tử, đều đột nhiên lọt vào ám toán, bất quá đáng được ăn mừng là, Đan Các có Âu Dương gia cùng Tư Đồ gia đứng ra đảm bảo, Trần Thiếu ngài mấy người bằng hữu tuy là bị tạm giam lên, nhưng tạm thời cũng không trở ngại. Mà Vạn Bảo Lâu cũng giống vậy, ngài mấy người bằng hữu bị người hãm hại, nhưng Cuồng Đao Võ Đế cùng bốn đại cung phụng cường thế xuất thủ, đem các hạ mấy người bằng hữu cho cứu được, hiện tại cũng đều không sao. Cơ gia thế lực phân bố thiên hạ thăm dò mấy tin tức này, tự nhiên rất là ung dung. Huống chi Cơ gia còn có thể lợi dụng chấp pháp điện tình báo. Nghe đến đó, Tần Trần lần thứ hai thở phào, Vương Khải Minh bọn họ bình yên vô sự, so tin tức gì đều cho người hưng phấn. Ngược lại Ma Tạp Lạp tiền bối nơi đó, xảy ra vấn đề. Cơ Đức Huy này vừa nói, lại làm cho Tần Trần tâm trong nháy mắt nhắc tới. Xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ là bị chấp pháp điện người bắt lại? Tần Trần khẩn trương nhìn sang, ánh mắt thập phần lạnh lùng. Tại khác an bài trong, Ma Tạp Lạp nhiệm vụ, phải đi bảo hộ dùng để liên lạc Vương Khải Minh cùng Bắc Thiên Vực Trần Đế các liên lạc Hắc Nô cùng Đại Bi Lão Nhân đi. Chẳng lẽ Hắc Nô cùng Đại Bi Lão Nhân xảy ra chuyện gì? Điều này làm cho Tần Trần trong lòng vạn phần khẩn trương. Góc truyện audio.com, Hắc Nô năm đó theo Nam Quốc chi địa thẳng theo hắn đến Vũ Vực lập xuống qua công lao Hãn Mã, với lại Hắc Nô đối với hắn thập phần trung thành, vì vậy trước đây Tần Trần cảm thấy linh hồn lực không đủ thời điểm trước tiên liền giải trừ đối Hắc Nô diệt hồn ấn khống chế. Đây là bởi vì hắn vạn phần tín nhiệm Hắc Nô, nhưng nếu như Hắc Nô cùng Đại Bi Lão Nhân xảy ra vấn đề gì, Tần Trần tất nhiên sẽ vạn phần tự trách. Huống chi, Hắc Nô cùng Đại Bi Lão Nhân tác dụng cũng thập phần trọng yếu, chính liên lạc Bắc Thiên Vực cùng Vũ Vực bên này, là thập phần trọng yếu điểm mấu chốt, hai người bọn họ nếu là xảy ra sự cố, vậy đối với Trần Đế Các mà nói sẽ mười phần nguy hiểm, bởi vì rất nhiều thứ cũng sẽ để lộ. Đây cũng không phải, mà là Ma Tạp Lạp tiền bối căn bản không tìm được hai người bọn họ, chẳng những là Ma Tạp Lạp tiền bối, liền chấp pháp điện cũng tìm không được hai người bọn họ. Trần Thiếu lời ngươi nói hai người, dường như nhận thấy được chấp pháp điện đang tìm bọn hắn, sở dĩ trước tiên liền ẩn nấp tung tích. Cơ Đức Huy xấu hổ nói ra, khách trương.